Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, người thổ dân trong mắt đại quý tộc. Tông môn liên nghị hội là tại sau 4 ngày chính thức tại B44 hố trời hướng quỳ thuộc địa lẫm quốc. Vương đều cử hành, trận này hội tụ cổ hạ hơn 50 cái đại tiểu tông môn thịnh yến. Hấp dẫn rất nhiều thế lực cùng truyền thông ánh mắt. Đương nhiên trận này thịnh yến cũng không chỉ là cổ hạ đại tiểu tông môn quan hệ hữu nghị đơn giản như vậy, càng là một trận nhằm vào B44 hố trời lợi ích phân chia. Sớm tại liên bang triệt để ổn định trước đó, cổ hạ liên bang mượn tông môn giới lực lượng chống cự cũng đả kích xâm lược các lớn hố trời lúc. Liền từng cùng tông môn giới ký tên hạ một chút điều ước. Vì mượn nhờ tông môn giới lực lượng, cổ hạ là đem nhiều cái hố trời tài nguyên đường đi đều cùng hưởng cho tông môn giới. B44 hố trời cũng là một cái trong số đó. Thế là tông môn giới các đại tiểu tông môn liền là những này lớn bánh gato tranh đến hàng năm mặt. Đỏ tía tai, phân tranh ma sát không ngừng. Đây chính là trần trụi dương mưu, khiến các đại tông môn thời khắc duy trì bên trong hao tổn trạng thái. Sinh ra kịch liệt mâu thuẫn, không cách nào bện thành một sợi dây thừng đối với cổ hạ liên bang tạo thành quá lớn xung kích. Cũng càng không sẽ sinh ra cái gì võ lâm minh chủ. Hết lần này tới lần khác loại trạng thái này tông môn giới mỗi cái đại tiểu tông môn người cầm quyền đều rõ ràng. Nhưng lại không thể làm gì, cũng phải đi tranh, người không muốn bên trong hao tổn không muốn tranh, người ta muốn tranh a, người không tranh liền không có tài nguyên, đại tông môn cũng muốn lạc hậu thành môn phái nhỏ, người còn muốn không nắm lỗ mũi uống nước, không phải là không có tông môn muốn thay đổi loại tình huống này, muốn liên hợp, ngồi xuống đàm, giảm bớt bên trong hao tổn, thống nhất đối ngoại. Nhưng nhân tính là phức tạp, phàm là liên quan đến lợi ích, vậy liền dính đến phân tranh, ngồi xuống đàm có thể, cơ bản tất cả đều là đàm phán không thành, trừ phi có thể có một cái trấn áp thời đại người. Lấy vô cùng mạnh lực lượng thống lĩnh toàn bộ giới tông phái, định ra quy củ, nhưng vậy cũng là võ lâm minh chủ, trước mắt căn bản không có như thế một hào nhân vật xuất hiện. Thế là tông môn liên nghị hội là mỗi cách mấy năm đều sẽ mở. Mỗi lần đều sẽ đối với tương ứng hố trời lợi ích bánh gato tiến hành một lần nữa phân chia. Phân chia như vậy tiêu chuẩn gì đâu? Chia làm đấu văn cùng đấu võ. Đấu văn chính là chế thẻ. Đấu võ chính là từng cái lớn cơ bá so đấu so sánh lực. Một chiếc đi hướng B44 hố trời phi toa trên xe. Đường Kiếm cùng Mịch Lạc, Lệ Nhược Ngôn, Lý Băng Tâm bọn người đều trên xe. Lái xe Lệ Nhược Ngôn nhàn nhạt nói, giới trước tông môn liên nghị hội, chúng ta Long Hổ Đạo mặc dù thua nhiều thắng ít, nhưng cũng cơ bản tranh thủ đến rất nhiều tài nguyên. Nhất là lần trước liên nghị hội, chúng ta Long Hổ Đạo thắng La Vân Tông cùng Chu Tước nói, thu hoạch hai cái giáo hóa nước mậu dịch tự do đường đi. Cho nên chúng ta cũng bởi vậy đắc tội. La Vân Tông, bọn hắn lần trước chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng vẫn bị chúng ta Long Hổ Đạo áp chế. Thua một cái giáo hóa nước một năm đường đi giao dịch quyền. Lần này tông môn liên nghị hội, bọn hắn rất có thể nghĩ lấy lại danh dự. Lý Băng Tâm bổ sung nói, Đường Kiếm nhàm chán loại bỏ bắt đầu chỉ. Cho nên La Vân Tông liền trước giờ đào các ngươi mời Mịch Lạc. Đây là buồn nôn các ngươi, nhưng đoán chừng bọn hắn cũng không quá coi trọng Mịch Lạc a. Ngồi ở một bên Mịch Lạc nộ trừng Đường Kiếm, cái gì gọi là không quá coi trọng ta, mặc dù ta còn không có phát minh ra mới độc quyền. Nhưng ta gia nhập bọn hắn trận doanh, cũng có thể cùng bọn hắn đấu văn so chế thẻ so kỹ xảo. Cũng là có thể giúp bọn hắn thắng được một hai trận. Lý Băng Tâm nói, không sai, đấu văn nội dung cũng không giới hạn tại độc quyền thẻ bài phát minh. nhưng dù sao cũng chiếm cứ 50% tỷ trọng. Còn có 50% tỷ trọng thì là nhìn song phương chế thẻ sư chế thẻ năng lực cùng kỹ xảo. Mịch Lạc chế thẻ năng lực cùng kỹ xảo mạnh phi thường. Xem như tuổi trẻ chế thẻ sư bên trong nhân tài kiệt xuất. Mặc dù thua kém tiểu sư thúc ngươi, nhưng cũng được cho cực kỳ xuất sắc. Mịch Lạc nguyên bản trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung lại. Cứng ngắc lại. Tình cảm cái này Lý Băng Tâm khen hắn một chút lại dẫm hắn một cước. Chỉ vì nâng lên đường kiếm a, có như thế đâm tâm sao? Hết lần này tới lần khác Mịch Lạc dù cho không phục cũng không thể phản bác. Hoàn toàn chính xác, luận kỹ xảo, hắn thật đúng là không có nắm chắc thắng qua đường kiếm. Đã La Vân Tông hiện tại từ bỏ Mịch Lạc, nghĩ đến cũng thật là có lợi hại hơn hạt giống tuyển thủ. Đường kiếm trầm ngâm, lại nói, đúng, các ngươi thắng thế nhưng là có thể được đến một cái giáo hóa nước tự do giao dịch quyền a. Để ta tham gia cái này liên nghị hội Ngô sư huynh mới cho ta 10 triệu đồng liên bang xuất tràng. Phí a, đây có phải hay không là quá thiếu một chút đây? Hiện tại có thể tăng giá sao? Lý Băng Tâm cùng Lệ Nhược Ngôn cùng nhau mặt một lúng túng. Không biết nên nói cái gì cho phải, người tiểu sư thúc này thật đúng là thấy hơi tiền nổi máu tham a. Mà lại cái gì gọi là các ngươi a? Chẳng lẽ ngươi không phải Long Hổ đạo người sao? Lệ Nhược Ngôn gượng cười, "Tiểu sư thúc, chuyện này, ngươi sau đó cùng trưởng môn sư bá bàn lại đi." Ái tài quỷ, Lý Băng Tâm lầm bầm oán thầm. B44 hố trời không gian nhập khẩu là tại Quý Thành căn cứ khu trên không? Ở vào khoảng cách căn cứ trình độ mặt đất 800 mét độ cao. Vì trấn áp phong tỏa cái này hố trời, Quý Thành căn cứ khu tải tương ứng 800 không trung cũng kiến tạo một cái cùng loại phiên bản thu. Nhỏ vũ trụ cứ điểm vẻ bài kiến trúc, đối với hố trời tiến hành toàn phương vị phong tỏa. Bất kỳ người nào ra vào đều cần tiến hành thân phận nghiệm chứng. Đương nhiên, liên bang phàm là có chút đường đi người, cũng có thể làm tới hư thân phận giả tiến vào hố trời. Bất quá không phải liên bang hố trời sinh vật muốn rời khỏi hố trời tiến vào liên bang thế giới. Vậy liền rất khó khăn, có tương ứng thẻ bài thiết bị có thể kịp thời phân biệt ra sinh mạng khác biệt. Sai sót cơ hồ là không có. Phi toa xe đang bay vào đến thẻ bài cứ điểm kiến trúc cỡ lớn bến tàu trên quảng trường. Lập tức liền có mở ra tuần vệ phi hành khí nhân viên công tác tiến lên nghiệm minh một đoàn người. Thân phận, sau đó đăng ký ghi chép, lại mang lên trên giám sát dụng cụ mới được cho đi. Đường kiếm lần này không có ngụy trang, tại nghiệm minh thân phận về sau, theo Lệ Nhược Ngôn bọn người leo lên đón khách tự động bánh xích. Chuyển vào cứ điểm cùng loại với thang máy từ hấp thụ lực thông đạo. Nương theo lấy một trận từ hấp thụ tác phẩm tâm huyết dùng ở trên người. Bọn hắn liền cùng nhau bị hút vào trên không hố trời trong thông đạo. B44 hố trời hướng quỷ thuộc địa là đã bao hàm hố trời lẫm nước cùng Bắc Sơn nước quốc thổ cỡ lớn thuộc địa. Tông môn liên nghị hội cử hành địa điểm tại lẫm nước quốc đô. Đường kiếm bọn người tiến vào mảnh này thuộc địa về sau. Còn muốn tiếp tục lên đường tiến về lẫm nước quốc đô. Đi đường đều phải tốn hao nửa ngày. Có thể nói đây là một cái tương đối trên ý nghĩa có chút an toàn hố trời. Bởi vì toàn bộ hố trời đại đa số khu vực đều đã bị liên bang tính vào thuộc địa. Bất kỳ cái gì gây ra hỗn loạn mà có uy hiếp sinh vật cường đại đều đã bị diệt trừ. Cho nên mảnh này trong hố trời là ít gặp nguy hiểm. Một mực bị xem như là không sai dị thế giới du lịch phong cảnh khu. Nhưng lại bởi vì chỗ này trong hố trời thổ dân đều có cực cao trí tuệ. Cũng cùng là gốc carbon nhân loại. Bởi vậy bị liệt là uy hiếp độ cực lớn hố trời. Có trí tuệ sinh vật. Từ trước đến nay là so không có trí tuệ man thú muốn càng có uy hiếp được nhiều. Cho nên mỗi một cái tiến vào chỗ này trong hố trời liên bang công dân, lên tới thẻ thần, xuống đến thẻ đồ, đều phải tiếp nhận tự kiểm giám sát dụng cụ, đeo tốt giám sát dụng cụ mới có thể tiến nhập đến chỗ này trong hố trời hoạt động. Tránh có người dụng ý khó dò đem liên bang thẻ bài kỹ thuật cùng lực lượng chia sẻ cho những này thổ dân, bồi dưỡng những này thổ dân cũng trở thành thẻ sư. Đường Kiếm bốn người tiến vào hố trời về sau, vẫn như cũ là tiếp tục lấy phi toa xe đi đường. Lẫm nước phong thổ có chút cùng loại cố đô thời kỳ xã hội phong kiến triều đại chế độ cổ hạ. Nhưng lối kiến trúc lại có chút khác biệt. Có huyền ước trang nhã lầu các, cũng có to lớn đại khí tòa thành. Thế giới này tồn tại một viên nhỏ bé hành tinh, khoảng cách tương đối xa. Đứng tại trên mặt đất nhìn lại lúc lớn nhất thời điểm cũng liền ước chừng chỉ có một viên lớn chừng hạt đậu. Bởi vậy tạo thành hoàn cảnh cùng địa tinh khác là ban ngày thời gian ngắn, trong đêm thời gian dài. Bởi vậy lẫm nước thành thị đều xây xong từng tòa lấy liên bang ánh mắt đến xem có chút lạc hậu cao lớn nặng nề tường thành. Chống cự đêm dài du tán tại dã ngoại dã thú. Những người của thế giới này đi đường đều là xua đuổi cùng loại con la cùng ngựa sinh vật. Thành thị đường phố chật hẹp, các loại sinh hoạt thiết bị có chút lạc hậu. Bất quá tại cùng địa tinh liên bang hàng năm đạt thành giao dịch bên trong, thổ dân ngược lại là thu được rất nhiều chức năng tiên tiến đồ dùng hàng ngày. Bởi vậy giáo hóa trong nước đám người sinh hoạt cũng coi như vĩnh lạc an khang. Địa tinh liên bang nhân loại xâm lấn tiến đến, cũng không phải là không có cho những này dị thế giới nhân loại thổ dân mang đến chỗ tốt. Phi toa xe từ không trung lướt qua, hấp dẫn đến trên mặt đất không ít người thổ dân ánh mắt. Những trong tầm mắt kia phần lớn là kính sợ quá nhiều ghen tị. Thậm chí có người ngay cả ngẩng đầu nhìn một mắt cũng không dám nhìn. Một chút ngồi tại nhã lầu bên trong nghe từ khúc chua văn nhân giơ lên rộng lớn tay áo che khuất mặt. Vụng trộm nhìn trộm không trung xẹt qua phi toa xe, khe khẽ bàn luận giao lưu. Gần nhất thường xuyên có thể nhìn thấy những ở trên trời kia bốc lửa bay hộp sắt. Đồ đần, đây không phải là hộp sắt. Tiên sinh từng nói kia là đại quý tộc xe ngựa. Ở trên trời chạy một ngày, trên mặt đất được chạy một năm mới đuổi được. Xe ngựa vì sao không có ngựa đâu? Tiên sinh nói ngựa là ẩn hình, phòng ngừa chúng ta nhìn thấy con ngựa, học bồi dưỡng được giống nhau ngựa. Ai? Im lặng, không thể nói, không thể nói. Đại quý tộc không phải chúng ta có thể nghị luận. Các ngươi nghĩ bị thần lôi đánh chết, bị gió thổi đến trên trời ngã chết sao? Một nhỏ nhóm người nghĩ đến các đại quý tộc có vung tay lên ném ra cái quái gì, liền có lôi đình đánh xuống, có cuồng phong nổi lên thủ đoạn, lập tức một cái giật mình, lập tức tất cả câm miệng. Đã từng thế giới này có bị vạn dân sùng kính tu tiên giả khiêu khích đại quý tộc quyền uy, lại bị trên trời rơi xuống thần lôi trực tiếp đánh chết. Có người nói, kia là gặp thiên kiếp. Tu tiên giả cũng chạy không thoát ngày trừng phạt. Đại quý tộc liền đại biểu ngày là từ trên trời mà đến thiên chi sứ giả. Đối với B44 trong hố trời thổ dân mà nói, liên bang nhân loại chính là đại quý tộc, không thể khinh nhờn mạo phạm. Cứ việc có quy định pháp luật ước thúc liên bang người, nhưng liên bang người dù cho giết một chút thổ dân, cũng nhiều nhất chính là phạt ít tiền mà thôi. Cho nên đối với mấy cái này quyền sinh sát trong tay, thậm chí ngay cả tu tiên giả cũng không thể chống cự cường giả, đám dân bản xứ tự nhiên kính sợ có phép. Nửa ngày sau, Đường Kiếm bốn người liền đến lẫm nước quốc đô, cùng bọn hắn cùng nhau chạy đến còn có cái khác hai nhóm nhân mã. Trong đó một đoàn người đều là ngự kiếm mà đến, khác một đoàn người thì ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ. Lẫm nước quốc vương điều động nghênh tiếp quan viên cùng đội nghi trưởng đã sớm chờ tại quốc đô cửa lớn, mấy ngày nay đều nghênh đón không ít liên bang tông môn giới người tiến vào hoàng cung. Bốn vị đại quý tộc tàu xe mệt mỏi, không ngại cực khổ đến chúng ta hèn mọn lẫm nước quốc đô. Thật là khiến chúng ta lẫm nước bồng tất sinh huy. còn xin lên kiệu tiến vào hoàng cung. Một tựa hồ bôi chét lấy son phấn hoạn quan the thế giọng nói. Nghênh đón Đường Kiếm bốn người, cực kỳ ân cần khiêm tốn, gọi đội nghi trượng xốc lên mới tinh cửa xe ngựa màn. Có người ngã nhào xuống đất làm đồ lót chuồng cái đệm. Cung cấp Đường Kiếm bốn người lên kiệu, loại này xã hội phong kiến ác tục tập tục, tràn ngập thượng tầng nhân sĩ xa hoa hưởng thụ cùng tầng dưới người hèn mọn nhỏ bé. Lẫm quốc vương cung chỗ sâu, đã có hai mươi mấy cái tông môn đại biểu đội ngũ trước giờ đuổi tới. Lúc này bọn hắn đều đã thông qua riêng phần mình tuyến nhân cùng điều tra thủ đoạn. Thấy được chạy tới Đường Kiếm chờ ba nhóm nhân mã, La Vân Tông Ninh Huyết nhìn chằm chằm Đường Kiếm bọn người. Nhất là nhìn về phía Đường Kiếm, đối với một bên anh hợp nói, đây chính là Đường Kiếm, lần này liên nghị hội ngươi địch nhân lớn nhất. Kỳ thật anh hợp, cái này Đường Kiếm cũng rất xuất sắc, mà lại các ngươi người trẻ tuổi chủ đề cũng nhiều. Nếu như ngươi có thể đem hắn từ Long Hổ Đạo đào tới hóa thù thành bạn, cái kia cũng là rất không tệ. Anh hợp nghe vậy ngụy trang hạ khuôn mặt bình thản nói. Cái kia cũng muốn nhìn hắn có phải thật vậy hay không có mấy phần bản lĩnh, mà không phải mua danh chuộc tiếng. Dù sao đấu văn là trước tiến hành độc quyền thẻ bài bên trên quyết đấu. Như hắn có thể qua cửa thứ nhất, ta sẽ đi chiếu cố hắn. Nhưng so với hắn tên thiên tài này chế thẻ sư mà nói, Ninh trưởng lão ngươi không là nói qua muốn ta nhiều đem ý nghĩ đặt ở Thái Ất trên thân. Ninh Huyết cười nói, ngươi tự nhiên vẫn là lấy tiếp cận Thái Ất làm chủ. Giới tông phái ẩn ẩn lấy Thái Ất tông cầm đầu. Thái Ất bị cha ban tên Thái Ất thời điểm, liền tượng trưng cho hắn tương lai khả năng cầm quyền Thái Ất tông. Nếu như ngươi có thể tiếp cận hắn, đối với chúng ta La Vân Tông có chỗ tốt cực lớn. Bất quá trong lúc này còn kẹp lấy cái Bạch Lạc. Bạch Lạc, anh hợp ánh mắt chợt khẽ hiện. Ta nghe nói nữ nhân này đối với Thái Ất một mực là hờ hững, cũng không muốn tiếp nhận Bạch Vũ Tông cùng Thái Ất Tông quan hệ hữu nghị sự tình. Ninh Huyết nói, cái này chính là ngươi cơ hội. Người bên ngoài không hiểu được chân quý, ngươi có thể phải nắm chặt cơ hội, mà lại lần này liên nghị hội Thái Ất đã tới, hắn là có thể hơi tả hữu một chút nội tình cục diện. Nếu là thế cục đối với chúng ta La Vân Tông bất lợi, Thái Ất là có thể giúp chúng ta ngăn cơn sóng dữ. Nếu có được đến trợ giúp của hắn, chúng ta thắng Long Hổ Đạo kia là 10 phần chắc 9. Anh hợp nhàn nhạt nói, ta cũng không nhất định phải dùng đến thủ đoạn như vậy. Đến lúc đó rồi nói sau, nàng cũng là kiêu ngạo, không có cái kia một thiên tài không kiêu ngạo. Đường Kiếm mặc dù được xưng yêu nghiệt, nhưng so đều không có so. Anh hợp không cho là mình liền sẽ thua, mà lại nàng cũng thật không muốn đi nhặt người khác không cần nam nhân nâng lên đến làm bảo. Ngược lại thích nhất đoạt người khác muốn nam nhân tranh đến khi đồ chơi. Bất quá thật tranh đến về sau, lấy tính cách của nàng, đoán chừng liền lại là nghĩ từ bỏ. Nhưng vì tông môn, rất nhiều chuyện đều là nhất định phải tuyển chọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.